Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Mộng ép hoàng sa trại trại chủ. Ào ào ào. Kim sắc cát trên biển. Một bộ bàng đại tích dịch hài cốt. Từ ba đạo thân ảnh kéo động phi nhanh lấy. Những nơi đi qua, bão cát cuốn lên, nhấc lên trận trận bụi mù. Theo một tòa từ màu vàng đất cắt đối cắt mà thành tường vây đập vào mi mắt. Hài cốt Mercedes-Benz tốc độ cũng từ từ thả chậm lại. Vương giáo chủ, phía trước chính là hoàng sa trại. Tôn tướng quân hai tay nắm lấy hài cốt đầu lĩnh bộ. Cánh tay thuận cái kia thô to lỗ mũi duỗi đi vào. Dùng cái này mượn lực kéo động lên. Tại hai bên của hắn, nam tử áo vàng hoàng tứ, cùng cái kia hồng y nữ tử hồng ngọc. Chính đầy mặt treo lãnh nhiên ý cười. Nhìn qua cái kia sắp đến hoàng sa trại. Trước đó ủy khuất cùng phẫn nộ. Trong nháy mắt chuyển hóa làm vô tận lãnh ý cùng hưng phấn. Như vậy mặt tiền. Còn không biết xấu hổ tự xưng là thất phẩm thế lực. Thần hoàng trại chủ. Liền ở tại bực này rách dưới địa phương sao. Sớm biết nói như vậy rác rưởi. Bản thiếu liền không tới. Vốn đang dự định nghỉ ngơi một chút. Ăn bữa cơm đây này. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Lỗ Thiên nghe vậy cũng là một bộ ghét bỏ đến cực điểm bộ dáng. Đong đưa đầu xem thường cười nói. Cũng không bằng Kình Thiên Tông. Thân là đấu thiên vực nổi danh kim sắc Sa Hải Hoàng Phong trộm. Hoành hành nơi đây cướp bóc. Kết quả là, ngay cả cái da dáng nơi ở đều không có. Được nghe lấy như thế ngôn ngữ. Hoàng tứ cùng Hồng Ngọc lập tức khí trực ma nha. Hỗn đản im miệng. Tại kim sắc Sa Hải nội. Nếu như có thể kiến trúc như vậy đại khí nơi ở. Người cho là chúng ta Hoàng Phong trộm sẽ không xây cất sao. Hồng Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà chửi mắng nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Ám đạo cái này tiểu nha đầu ngược lại là lanh mồm lanh miệng hung ác. Không hề nể mặt mũi nha. Khi bên dưới nhún vai, có chút khinh bỉ cười nói, các ngươi Hoàng Phong trộm có thể hay không tiện, loại chuyện này, bản thiếu không muốn biết, tuy nhiên bằng mượn các ngươi giấu ở hạt cát ngọn nguồn bên dưới chuẩn bị cướp bóc hành động, hoàn toàn chính xác đủ tiện. Ba, lời vừa nói ra, lập tức khí Hồng Ngọc thân thể mềm mại bỗng nhiên dừng lại, thuận tay chính là buông lỏng ra tích dịch hài cốt. Bóp lấy eo trở lại giọng dịu dàng chửi mắng nói. Làm càn. Đến hoàng sa trại. Còn dám. Như vậy càn rỡ. Người chờ. Ta cái này đi gọi cha đến giết các ngươi. Bạch. Vừa mới nói xong. Cái kia Hồng Ngọc chính là khí thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Cuồng chạy về phía hoàng sa trại mà đi. Trên đường đi. Càng là không ngừng giơ chân đá lấy hạt cát. Có thể nói là khí không nhẹ. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, cũng không có ngăn cản nàng, mà là hí ngược nhìn về phía cái kia hoàng tứ, có chút ngoạn vị cười hỏi, ngươi không đồng nhất cùng trở về sao? Nếu như chờ các nàng trở về, ngươi khả năng không trở về được nữa rồi nha. Hừ, nhưng mà, hoàng tứ lại là lạnh hừ một tiếng, cũng không sủa bậy, liền như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó. Ánh mắt thủy chung âm lãnh đến cực điểm nhìn chằm chằm cái kia Lỗ Thiên. Nghiêm chỉnh một bộ hận không thể đem Lỗ Thiên cho lột ra bộ dáng. Đồng thời, hoàng tứ cũng ở nơi đây nhìn chằm chằm Vương Khai. Tại hoàng sa trại trại chủ nhóm cường giả đến trước khi đến. Nếu để cho bọn hắn chạy, chẳng phải là không công bị nhục. Ngươi nhìn cái gì vậy? Để ngươi lại nhìn. Chỉ gặp Lỗ Thiên sắc mặt khó coi răn dậy một tiếng. Lúc này lật tay một bàn tay đập vào cái kia hoàng tứ đầu lĩnh bên trên. Lập tức đem cho đập thân thể nhoáng một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì? Không nhìn thấy ta Hoán Thiên giáo giáo chủ ở chỗ này đây sao? Ngươi phản kháng một bên dưới thử một chút. Còn trang bức đúng không? Để ngươi lại trang bức phạm. Phanh phanh. Lập tức, tại Lỗ Thiên vén tay áo lên. Luân phiên quyền đấm cước đá phía dưới. Dù là cái kia hoàng tứ. Cũng là bị đánh thất điên bát đảo. Sau cùng càng là khí ngã ngồi trên mặt đất. Song mắt đỏ bừng trợn lên giận dữ nhìn. khí tức to khỏe không thôi. Làm không tệ, thân là Hoán Thiên giáo đại trưởng lão, liền nên như vậy. Vương Khai khẽ vuốt cằm, ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng cười nói. Ông, làm càn, người nào dám can đảm đến đây Hoàng Sa trại Dương Oai. Bỗng nhiên, một nói tràn ngập sát ý dày đặc quát lớn tiếng vang lên. Liền thấy mấy trăm đạo thân ảnh, thuần một sắc quần áo màu vàng, trong tay đều là nắm kim đao, bước đi như bay Mercedes-Benz mà đến. Cái kia phát ra tiếng người, chính là cầm đầu vị kia lão già tóc vàng, khí tức hùng hồn, uy áp quét sạch, chính là thần hoàng đỉnh phong cường giả. Ở sau lưng hắn, đi theo hoàng phong trộm, yếu nhất cũng đều là tiên đế tầng thứ, trong đó thần cảnh, càng là có hơn 100. Hoàng trại chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tôn tướng quân đồng tử hơi co rụt lại, đập một phen trên người Hoàng Sa, chính là tiến lên ôm quyền chào hỏi một tiếng, còn chưa chờ đối phương trả lời, tiếp theo mở miệng lần nữa nói ra. Hoàng trại chủ, vài ngày trước, nhận được chiếu cố, hôm nay gặp lại, thật sự là đáng giá cảm thán nha. Bá bá bá, theo cái kia Hoàng Sa trại mấy trăm hoàng phong trộm đến hài cốt phía trước. Cầm đầu lão già tóc vàng kia, ánh mắt hung ác nhìn lướt qua hài cốt bên trên hai cái thanh niên. Theo sau chính là nhìn về phía tôn tướng quân, lãnh nhiên cười nói, tôn tướng quân, xem ra lần trước đối ngươi trừng trị còn chưa đủ hung ác. Dám dẫn người đến đây Hoàng Sa trại Dương Oai, đạo thần di tích sự tình, mặc dù ngay cả đấu thiên phủ chủ, cũng không dám nói không cho ta Hoàng Sa trại tiến vào. Ngươi hôm nay đến đây, là muốn đến báo thù sao? Trại chủ lời ấy sai rồi. Hắn tôn tướng quân không lỗi thời đấu thiên phủ một cái hèn mọn chân chạy cấp dưới. Mặc dù muốn trả thù, cũng không có khả năng tìm đến mấy con A miêu A cẩu A. Hừ, trận danh này, còn cần đánh sao? Một vị nam tử trung niên khinh thường cười lạnh nói. Bạch. Cái kia hồng ngọc thân thể mềm mại chớp động chạy tiến lên đây. Đối trung niên nam tử kia, cùng lão già tóc vàng kia, thấp giọng nức nở nói ra. Cha, ra ra, chính là bọn hắn, chẳng những khi nhục ta, vẫn còn ở đó, còn tại biểu ca trên thân đi tiểu. Đi tiểu, phốc, ha ha ha, hoàng tứ, người cũng quá, ha ha, cười chết ta rồi, trong khoảnh khắc. Những cái kia hoàng phong trộm đều là nhịn không được phá lên cười. Không khỏi là dùng đến ánh mắt quái dị. Đánh giá hoàng tứ trên quần áo. Cái kia bởi vì hong gió. Mà lưu lại dấu ấn. Hỗn trướng. Đều cười cái gì. Còn không mau mau đi qua. Đem bọn hắn hết thảy trói lại. Lão già tóc vàng nghiêm nghị quát lớn nói. Vâng. Trại chủ. Đông đảo hoàng phong trộm sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút. Vội vàng ôm quyền tuân mệnh một tiếng. Chính là quơ kim đao đem tích dịch hài cốt vây lại. Tiểu nhân chịu khi dễ. Lão đến bày sự tình. Chỉ là, các ngươi bực này chiến trận. Vẫn là quá yếu. Còn có các ngươi, một đám cá ba ba nát tôm. Cũng dám tới vây công bản thiếu. Cút, Vương Khai bĩu môi xùy âm thanh cười lạnh. Vẫy tay một cái. Chính là đánh ra nói uy áp. Quét sạch mà đi. Ông, ầm ầm, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, những cái kia vây tới hoàng phong trộm, không khỏi là bị uy áp chấn thân thể tung bay mà đi. Cùng nhau thổ huyết lượn vòng lên không trung vài trăm mét. Quẳng rơi xuống thời điểm, tất cả đều chui vào hoàng sa phía dưới. Căn bản ngay cả nhân ảnh đều là nhìn không thấy. Thần đế, ngươi lại là đạo huyền cảnh cường giả. Cái kia cầm đầu lão già tóc vàng. Cảm giác Vương Khai cái kia kinh khủng uy áp, lập tức dọa đến sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, đã mộng bức tại chỗ. Cái gì? Đạo huyền cảnh? A, hoàng tứ cùng Hồng Ngọc nghe vậy, đều là dọa đến thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch hai mắt sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất. Đần độn nhìn qua Vương Khai, thật lâu vô pháp bình tĩnh, như thế nào cũng không nghĩ đến. Bằng chừng ấy tuổi, thế mà lại là đạo huyền cảnh. Không lẽ, hắn là đến từ Đông Hoàng vực thiên kiêu sao?